Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4627, tranh giành hoàng hôn sơn mạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoàng hôn sơn mạch, chỗ rừng sâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận đại chiến khiến cho rừng rậm đổ sụp, lộ ra một mảnh hố sâu to lớn. Triệu gia vị kia lớn tuổi võ giả từ trong ngực lấy ra một cái hắc bạch nhị khí sen lẫn quang cầu. Trong quang cầu bộ có chút chập trùng, giống như trái tim đang nhảy nhót, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thần ma tâm rồi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong bóng tối nhìn thấy vật này, lập tức ánh mắt lóe lên, lộ ra nét mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Bạch trong lòng cũng toát ra một cái nghi vấn. Triệu gia phi hết khí lực lớn như vậy mới đến thần ma tâm, liền dễ dàng như vậy giao ra rồi. Coi như Triệu gia đám người thân hãm luân lục, muốn dùng thần ma tâm đổi lấy một đầu sinh lộ. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Triệu gia cùng Lý gia thế như nước với lửa. Coi như Triệu gia võ giả giao ra thần ma tâm, Lý gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý gia vị trung niên nam tử kia khóe miệng lướt lên nụ cười đắc ý, vẫy tay. Liền muốn đem thần ma tâm thu hút trong tay. Vào thời khắc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên từ trong rừng bắn ra một đạo linh quang, thẳng đến Lý gia trung niên trên thân đánh tới. Thật can đảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh mấy trăm vị Lý gia võ giả cùng kêu lên quát lớn. Thủ đoạn pháp bảo tầng tầng lớp lớp đánh phía trong rừng. Trong một chớp mắt, hơn 20 vị Lý gia võ giả từ trên cao cúi bắn vào trong núi rừng. Không bao lâu trong núi rừng liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý gia trung niên biết không thể tại tiếp tục kéo dài tiếp. Bước ra một bước, đoạt bước lên trước, liền muốn bắt lấy thần ma tâm. Có thể lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Lý gia trung niên bàn tay chạm đến thần ma tâm một khắc này, từ trên mặt đất chợt nổi lên một trận khói đen, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt quỷ vật, sắc bén quỷ chảo đánh úp về phía Lý gia trung niên mà đi. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm lần bảy lượt bị chung quanh võ giả ngăn cản. Lý gia trung niên trong lòng đã giấu tức giận, trở tay một kích, đem quỷ vật này đánh cho hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, trong rừng kịch chiến càng ngày càng kịch liệt. Tiếng oanh minh không ngừng công kích khổng lồ. Mấy trăm vị Lý gia võ giả giết vào trong rừng, muốn đem trước tới quấy rối võ giả nhổ tận gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sẽ đưa đến tại Lý gia trung niên bên người, đồng thời không quá nhiều hộ vệ võ giả. Điệu hổ ly sơn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn ra thế lực khác căn bản dụng tâm, lập tức một loại nào đó sáng lên tinh mang. Sư tỷ, chúng ta chuẩn bị một chút, có lẽ có cơ hội có thể đạt được thần ma tâm. Nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, quang huy lưu động, Khương Huyền Tố liền trống rỗng đổi lại một bộ áo đen váy dài, liền mang trên mặt sa mỏng, cũng thay đổi trở thành một tấm mặt nạ. Lâm Bạch cười cười, giết người cướp của loại chuyện này, Lâm Bạch đã không phải lần đầu tiên làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra tường vi mặt nạ, mang lên mặt, trên thân pháp y linh quang lưu truyền. từ một bộ áo trắng biến thành một kiện áo đen trường bào. Ngụy trang hoàn tất về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền chờ đợi thời cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, trong rừng thế lực khắp nơi nhìn thấy Triệu gia võ giả giao ra thần ma tâm. Bọn hắn cũng biết đạo thần ma tâm một khi rơi vào Lý gia trong tay, liền lại khó tranh đoạt. Cho nên thiết kế đem Lý gia võ giả từng nhóm dẫn dụ rời đi nơi đây. Tại lưu lại quỷ vật cùng cơ quan khôi lỗi cùng Lý gia trung niên dây dưa. Kéo dài thời cơ, Triệu gia vị kia người lớn tuổi, nhìn thấy chung quanh Lý gia võ giả bị dẫn dụ mà đi. Vòng vây cũng lộ ra sơ hở. Lúc này khóe miệng nổi lên một tiếng nhe răng cười. Thu hồi thần ma tâm, đưa tay toàn lực một chưởng, đem Lý gia trung niên đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cùng Triệu gia những võ giả khác phá vây mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục đích của hắn cũng đạt tới. Xuất ra thần ma tâm, dẫn dụ thế lực chu quanh võ giả xuất thủ cướp giật. Trong hỗn loạn Triệu gia võ giả mới có tỷ lệ giết ra khỏi trùng vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây tâm cơ đỏ sức. Duy nhất thua thiệt chính là Lý gia. Lý gia trung niên sắc mặt âm trầm. Hai mắt phun ra lửa giận. Hắn biết rõ chuyến này muốn có được thần ma tâm sẽ vô cùng gian nan. Cho nên mới có thể mang theo mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả cùng nhau đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn vẫn là coi thường trong bóng tối ẩn tàng các đại thế lực võ giả. Lại mang đến cho hắn nhiều như thế phiền phức. Lý gia thiết lập ván cục dẫn dụ Triệu gia dư nghiệt lấy đi thần ma tâm. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thân là Vân Lĩnh nhị thập thất châu những châu giới khác siêu cấp thế lực. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết rõ tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lý gia tuyệt đối không ngờ rằng. Những này siêu cấp thực lực vậy mà thực có can đảm phái ra cường giả cùng Lý gia đối nghịch. Chờ thu hồi thần ma tâm. Những thế lực này. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý gia trung niên cố nén tức giận. Từ bỏ cùng trong rừng võ giả dây dưa. Hướng về Triệu gia dư nghiệt đào vong phương hướng lại lần nữa đuổi theo. Trong rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trông thấy một màn này. Lập tức có chút không biết làm sao. Chúng ta làm sao bây giờ? Khương Huyền Tố đối Lâm Bạch hỏi. Bây giờ thế cục hỗn loạn phức tạp. Khương Huyền Tố có chút khó mà lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là dựa theo Khương Huyền Tố dĩ vãng tính tình. Tại Triệu gia dư nghiệt xuất ra thần ma tâm một khắc này. Nàng liền sẽ lập tức xuất thủ cướp giật. Cướp được liền chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mới rồi nàng nghĩ xuất thủ thời điểm. Cũng là bị Lâm Bạch ngăn cản. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng. Vừa rồi xuất thủ cướp giật thần ma tâm. Không thể nghi ngờ là một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thực lực cao thâm mặt chắc. Có thể đem thần ma tâm cướp đến tay. Có thể cuối cùng đâu. Có thể chạy ra hoàng hôn sơn mạch sao. Hiển nhiên là không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần ma tâm tại trước mắt bao người. Chính là một cái khoai lang bỏng tay. Ai cầm tới thần ma tâm. Chính là trong hoàng hôn sơn mạch thế lực khắp nơi truy sát đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng vào Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người lực lượng. Muốn từ Triệu gia dư nghiệt. Lý gia võ giả. Cùng với Vân Châu thế lực khắp nơi cường giả trong tay an toàn cướp đi thần ma tâm. Quả thực là tại người si nói mộng. Cho nên, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vẫn là được chờ cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Triệu gia dư nghiệt lại lần nữa đào tẩu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Triệu gia võ giả chạy ra thăng thiên. Cái này có lẽ liền là cơ hội của chúng ta. Chấm. Đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lập tức từ trong rừng lao đi. Tốc độ bạo tăng, bắn thẳng đến Triệu gia võ giả phương hướng mà đi. Khương Huyền Tố vận chuyển tu vi. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong lực lượng công kích khổng lồ. Ở trong rừng gào thét mà qua một mảnh gió lốc. Thổi đến cây rừng ngã trái ngã phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý gia võ giả đã bị Vân Châu thế lực khác cường giả dẫn dụ đi ra hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có hơn 20 vị võ giả đang đuổi giết Triệu gia võ giả. Triệu gia võ giả toàn bộ đều thân chịu trọng thương. Chiến lực bị hao tổn. Không có cái gì sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chúng ta một cái cơ hội. Nếu như đợi lát nữa thời cơ chín muồi. Người ta không cần lại thương nghị. Lập tức xuất thủ cướp đi thần ma tâm. Sau đó về tông môn chỗ tồn tại dãy núi hội hợp. Lâm Bạch sợ sau đó sẽ xuất hiện cái khác nhiễu loạn. Cho nên trước cho Khương Huyền Tố nói xong đào tẩu lộ tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý gia võ giả đã mất đi kiên nhẫn. Lại không cùng Triệu gia võ giả giảng hòa. Mà là đuổi kịp sau đó. Lập tức thống hạ sát thủ. Muốn đem Triệu gia võ giả toàn bộ diệt sát ở trong Hoàng Hôn Sơn Mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu gia võ giả nguyên bản liền thân chịu trọng thương. Bây giờ càng là liên tục tổn binh hao tướng. Chỉ có mang theo thần ma tâm vị kia người lớn tuổi còn sống. Nhưng bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết. Lý gia trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời lực lượng oanh kích mà xuống. Chấn động đến núi cao rung chuyển. Cây rừng tiêu túc. Triệu gia võ giả sắc mặt hãi nhiên. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ dưới một trường này. Hắn lại không chạy trốn khả năng. Đáng hận a, Triệu gia lão giả tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhắm mắt chậm đợi tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào thời khắc này. Lý gia trung niên một trưởng đánh phía Triệu gia lão giả đỉnh đầu trong một chớp mắt. Lâm Bạch cấp tốc xông ra sơn lâm. Tốc độ vậy mà đem Khương Huyền Tố đều lắc tại phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử vi kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng kiếm quang lướt qua trời cao. Chém về phía Lý gia trung niên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.